Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338. Chương 338. Hắc ám thiên mạc sắp mở ra tin tức triệt để làn rối loạn Mông Lôi kế hoạch. Hắn vốn định đem 108 phủ chủ khiêu chiến một cái. Bây giờ nhìn lại, cái kế hoạch này rõ ràng muốn các thiền liễu thương mãng vị diện, Mông Lôi phải đi, Đa Đa Lạp, ta cần trở về một chuyến. Mông Lôi suy nghĩ chốc lát nói rằng, trở lại, Đa Đa Lạp nhíu mày, hắc ám thiên mạc mỗi lần từ mở ra đến đóng, ít nhất phải kéo dài 20 năm, này quá dài lâu, ta cần đem thiên khung đại lục xử lý thỏa đáng mới có thể an tâm rời đi. Mông Lôi giải thích, xác thực rất dài dòng. Đa Đa Lạp khẽ gật đầu. 20 năm đối với ác ma cùng hư không chúng thần mà nói, có điều trong nháy mắt vung lên, nhưng đối với Mông Lôi tới nói, nhưng là dài dòng không thể lại dài lâu. Tính toán đâu ra đấy, Mông Lôi cũng bất quá 20 mấy tuổi thôi. Sau đó, Mông Lôi thả ra đoạn lạc thiên sứ phân thân, để hắn tiếp tục thu lấy quả mừng thọ. Mà Mông Lôi thì lại mang theo Đa Đa Lạp rời đi băng ma phủ. Sau một ngày, hai người trở lại Quang Minh Đại Lục. Lão đầu rất kinh ngạc. Từ Mông Lôi rời đi cũng bất quá 10 ngày. U Minh Đại Lục làm xong. Lâm thời có việc cần trở về một chuyến. Mông Lôi lấy ra 2 viên thần cách cùng hơn 10 viên thần hồn tinh tụy. Lão viện trưởng, đây là 2 viên thượng vị thần cách cùng 16 viên thần hồn tinh tụy. Ngươi cầm đi. Cái gì? Lão đầu cả người run lên. Thất thanh kêu lên. Trên, thượng vị thần cách. Ừ, thượng vị thần cách. Theo thứ tự là 1 viên dung hợp 3 loại pháp tắc thượng vị thần cách cùng 1 viên dung hợp 2 loại pháp tắc thượng vị thần cách. Mông Lôi cười nói. Ta đem chúng nó giao cho ngươi. Có muốn hay không dung hợp chính ngươi quyết định đi. Lúc trước hắn liền cho lão đầu 5 viên hạ vị thần cách. Chỉ cần toàn bộ dung hợp, lão đầu đem nắm giữ 5 cái thần phân thân, sắp trở thành đỉnh cao trung vị thần linh. Vào lúc này, chỉ cần lão đầu có thể dung hợp trong đó 2 loại pháp tắc, là có thể trở thành thượng vị thần linh. Dung hợp 3 loại, thượng vị thần linh trung kỳ. Cứ thế mà suy ra, nói cách khác, cho dù là dung hợp thần cách trở thành trung vị thần linh, lão đầu vẫn có một tia hy vọng trở thành thượng vị thần linh. Có điều, nếu như lão đầu dung hợp thượng vị thần cách, hắn có thể một bước lên trời trở thành thượng vị thần linh. Nhưng sau khi tu luyện chi lộ liền triệt để phá hỏng. Trừ phi Mông Lôi có thể tìm tới đẳng cấp càng cao hơn chủ thần cách cho lão đầu dung hợp. Bằng không, hắn không còn bất kỳ hướng lên trên nâng lên khả năng. Còn có những này, Mông Lôi lại lấy ra vài món thượng vị thần khí, cùng với một đống lung ta lung tung bảo vật. Những này ngươi đều cầm, nên dùng hay dùng, ta đạt được nhiều là. Nói xong, hắn liền dẫn Đa Đa Lạp rời đi. Chỉ để lại lão đầu đứng chết chân tại chỗ. Trở lại thiên khung đại lục, Mông Lôi lại tìm được rồi phổ cáp man đẳng nhân. Phân phát thần cách, thần khí, thần hồn tinh tụy, cùng với thượng vàng hạ cám bảo vật. Thần cách muốn dung hợp, nhập cư cũng phải bắt chặt. Mông Lôi dặn dò, hy vọng ta lúc trở lại, nhập cư đã lần đầu gặp gỡ hiệu quả. Định không phụ chủ nhân sự phó thác. Phổ cáp man đẳng nhân cung thanh hẳn là rất tốt. Sau khi Mông Lôi lại đến ma thú thôn, mấy năm qua này ma thú thôn thôn dân ở lượng lớn tài nguyên trồng chất dưới, thực lực đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, thậm chí hiện ra không ít thánh vực, bao quát Cáp Đức Tư đội trưởng, Lợi Áo đại thúc, Kiều Na, Ước Sắt cùng Andrew chờ 10 mấy người. Như Cáp Đức Tư như vậy, lão nhân vẫn chờ ở trong thôn. Mà Kiều Na, Ước Sát, Andrew chờ người trẻ tuổi đi tới đại lục các nơi lang bạt đi tới. Làng đã xảy ra biến hóa rất lớn. Trước đây đơn sơ nguyên thủy nhà lá không thấy, thay vào đó là mới tinh xa hoa kiến trúc. Hơn nữa, trong thôn cũng xuất hiện rất nhiều khuôn mặt mới, có gả vào làng phụ nhân, cũng có mấy năm gần đây mới ra sinh hài tử. Ngoại trừ người quen thuộc ở ngoài, làng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, Mông Lôi đều cảm thấy có chút xa lạ. Quả nhiên là vật không phải người cũng không phải a. Mông Lôi nguyên bản còn muốn cùng Cáp Đức Tư đẳng nhân tự ôn chuyện, nhưng mà nhìn thấy bây giờ làng cũng mất ôn chuyện tâm tư, tiện tay tung mấy viên hạ vị thần cách sau, liền chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Lão đại, là ngươi sao? Há liệu đang lúc này, một đạo âm thanh kích động xuất hiện tại Mông Lôi trong đầu. Tết đi, Mông Lôi kinh ngạc, lão đại, quả nhiên là ngươi. Một tia chớp cắt phá trời cao, trước mắt đã có thêm một con ma thú, chiều cao 10 trượng, lưng mọc song rực, lại có cự viên giống như thân thể cường tráng, chính là Mông Lôi cái thứ nhất ma sủng, Titan Long Viên. Lão đại, ngươi có thể coi là trở về. Tết đi một con nhào vào Mông Lôi trong lồng ngực, kích động lệ nóng doanh tròng. Tết đi nhớ ngươi, lão đại, đừng khóc, ngươi bây giờ cũng là bán thần cấp bậc ma thú, làm sao còn khóc mũi, cũng không sợ được ma thú xâm lâm bên trong bọn ma thú chuyện cười. Mông Lôi cười trêu nói, chúng nó dám. Tết đi hừ hừ nói, ai dám chuyện cười ta, nhìn ta không đánh chết nó. Được rồi, biết ngươi lợi hại. Mông Lôi vuốt ve Tết đi đầu, ngươi lúc trước không phải vẫn chờ ở hoàng cung sao? Tại sao lại về ma thú xâm lâm? Lão đại ngươi thường thường không ở hoàng cung rất nhàm chán. Ta rồi rời đi. Tết đi cau mũi một cái. Ta là ma thú, vẫn là ma thú xâm lâm đợi thoải mái. Lão đại ngươi không biết đi, ta hiện tại nhưng là ma thú xâm lâm tứ đại vương. Lợi hại đây, tứ đại vương. Mông Lôi nhíu mày, tại sao không phải đại vương? Ta đánh không lại chúng nó ba cái, chỉ có thể đành phải lão tứ. Tết đi một mặt bất đắc dĩ nói, chúng nó ba cái là ai? Mông Lôi hiếu kỳ hỏi, thiên thanh bò dao, Titan lớn tinh cùng hoàng kim cá chép a. Tết đi buồn phiền nói, chúng nó là ma thú rừng rậm tam đại vương giả, rất sớm trước đây liền chủ tể ma thú xâm lâm, hơn nữa đều được thần. Thì ra là như vậy. Mông Lôi gật đầu, thần niệm không khỏi khuếch tán ra đến, rất nhanh liền lan tràn đến ma thú xâm lâm trung tâm. Thấy được một mảnh vừa nhìn vô tận hồ nước, đáy hồ chiếm cứ một con dài vạn trượng màu xanh bò dao, cùng một con óng ánh long lanh hoàng kim cá chép, trên người tản ra thuần chánh thần uy, đều đang là hạ vị thần thú. Hồ nước cách đó không xa trong rừng rậm, một con cao vạn trượng tinh tinh ở ngủ say như chết, chảy nước miếng chảy dài mười mấy mét, đều được thác nước nhanh. Mông Lôi cảm khái nói, không nghĩ tới ma thú xâm lâm trung tâm thậm chí có như thế tam đại vương giả. Lão đại, ngươi nói thầm cái gì? Tết đi nghi hoặc hỏi, không có gì. Mông Lôi cười cợt, lấy ra một viên thượng vị thần cách giao cho Tết đi. Tết đi, dung hợp những thứ đồ này, ngươi là có thể đánh qua chúng nó. Đây là, chấm ngoặc kép, rời đi ma thú thôn. Mông Lôi lại đi tới địa hạ thế giới, đem một viên thượng vị hồn cách giao cho một đầu khác ma sủng, Tiểu Kim, sau đó đi tới mới Long Đảo. Thời gian mấy năm quá khứ, cự long chúng dĩ nhiên ở mới Long Đảo an cư hạ xuống. Chúng nó chiếm cứ hỏa sơn, hồ nước, sa mạc, rừng rậm, theo làm sao, mới Long Đảo hoàn toàn thành cự long chúng quê hương. Tùy ý có thể thấy được bay lượn cự long, làm long hoàng, bàn tử những năm này trải qua tương đương thoải mái. Hiệu lệnh mấy vạn cự long, sở hữu một tòa đại lục, tháng ngày không phải một loại tiêu sái. Này không, Mông Lôi vừa tới mới Long Đảo, liền phát hiện hàng này đè lên một con mẫu long ở lăn giáp trải giường. mẫu long cái kia khàn cả giọng hò hét xa xa truyền bá. Cái này hai hàng, mông lôi có chút không nói gì, tiện tay bắn ra một viên thượng vị thần cách rồi rời đi. Hắn vốn muốn cùng bàn tử tự ôn chuyện, hiện tại rõ ràng tự không được. Làm xong những này, mông lôi triệt để không còn lo lắng. Lần thứ hai đi tới ác ma hạp cốc, lão viện trưởng, ta muốn rời đi, thiên khung đại lục vị diện liền xin nhờ ngươi chăm nom. Ăn thương đi thôi, lão đầu trọng trọng gật đầu, chỉ cần ta có một hơi, ai cũng đừng hòng tại thiên khung đại lục quấy rối, ta nhất định sẽ chăm nom tốt. Mông lôi khẽ vuốt cằm, chạm đích rời đi, tiểu tử thúi, nhất định phải trở về. Lão đầu hô to, yên tâm, mông lôi vung vung tay, thả người nhảy vào không gian liệt phùng, đi tới U Minh Đại Lục, mọi việc đã tất, có thể an tâm đi tới Thương Mãng Vị Diện. Mông lôi ngóng về nơi xa xăm, đi trước U Minh Ma Quốc thủ đô, cùng cái khác phủ chủ hiệp đấu. Bởi vì chọn đọc tạp đa phủ chủ ký ức, mông lôi tự nhiên biết đi tới Ma Đô con đường. Nhưng ở trước khi đi, mông lôi lại sẽ thâm uyên cốt long phân thân lưu lại. Có đoạn lạc thiên sứ phân thân cùng thâm uyên cốt long phân thân tỏa chấn băng ma phủ. Phải làm không có sơ hở nào. Huống hồ, U Minh Ma Quốc có lệnh. Hắc ám thiên mạc mở ra thời gian là cấm khiêu chiến phủ chủ. Nghĩ đến sẽ không có người nhân cơ hội quấy rối. Đa đa lạp, xuất phát. Tất cả không có sơ hở nào sau. Mông lôi cùng Đa Đa Lạp đồng thời bước lên đi tới Ma Đô lộ trình chuyến du lịch. Khoảng cách hắc ám thiên mạc mở ra không bao nhiêu thời gian. Mông lôi không có cách nào ở trên đường trì hoãn. Bằng không hắn nhất định sẽ một đường cướp đoạt quá khứ. Tuy là như vậy, mông lôi nhưng cũng không nhàn rỗi. Ta bây giờ có được 9.400 triệu thần tinh. Có thể làm rất nhiều chuyện. Mông lôi quét mắt bảng skill, tìm kiếm lấy có thể khắc kim tuyển hạng. Hắn muốn làm hết sức tăng cao thực lực, để có thể đi vào Thương Mãng Vị Diện. Ký chủ, mông lôi chủng tộc, nhân tộc, nguyên thủy huyết mạch, thái cổ nhân tộc huyết mạch, dung hợp huyết mạch, thí thần huyết mạch, dấu bé thanh niên dấu lớn, U Minh thần phượng huyết mạch, dấu bé thanh niên dấu lớn, Bách Tý cự nhân huyết mạch, dấu bé thanh niên dấu lớn, sinh mệnh cổ thụ huyết mạch, đóng băng thần tộc huyết mạch, dấu bé tuổi thơ dấu lớn, tử thần huyết mạch, dấu bé tuổi thơ dấu lớn, của cải trị số 9.400 triệu thần tinh thể chất, kim nguyên thần thể 1%, tinh thần thượng vị thần linh sơ kỳ, thần lực 200 thần tinh, thiên phú thần thông thuấn di, hắc ám nguyên tố hóa, truyền tống, tuyệt đối linh độ, niết bàn trọng sinh, lôi nguyên tố hóa, cửu huyền băng, tử thần chi đồng cái khác, một số huyết mạch thì thôi. Hiện nay hết thảy huyết mạch cũng không thể khắc kim. Kế tiếp là thần thể, kim nguyên thần thể, tăng cao 1% kim nguyên thần thể mức độ hòa hợp. Cần 100 vạn thần tinh. Tăng cao đến 100% cần 100 triệu thần tinh. Vấn đề đến rồi, kim nguyên thần thể mức độ hòa hợp nâng lên đến 100% có ích lợi gì? Mông lôi rơi vào trầm tư, 100 triệu thần tinh không phải là con số nhỏ. Nếu như kim nguyên thần thể mức độ hòa hợp nâng lên đến 100%, nhưng đối với thực lực không nhiều lắm trợ giúp nhưng là thiệt thòi. Mông lôi có chút do dự, sau đó lại hỏi, hệ thống, sử dụng siêu cấp cường hóa thần thể cần bao nhiêu thần tinh? Keng, ký chủ trước mặt thần thể sánh ngang thượng vị thần linh trung kỳ. Cường hóa sau khi đem sánh ngang thượng vị thần linh hậu kỳ. Hệ thống lạnh lùng nói, dự tính cường hóa giá cả, 900 triệu thần tinh, 900 triệu. Mông lôi hít vào một ngụm khí lạnh, trung vị thần linh cực hạn thượng vị thần linh sơ kỳ. Chỉ cần 300 vạn thần tinh, thượng vị thần linh sơ kỳ, thượng vị thần linh trung kỳ. Cần 6.000 vạn thần tinh, thượng vị thần linh trung kỳ, thượng vị thần linh hậu kỳ. Dĩ nhiên cần 900 triệu thần tinh, giá tiền này quả thực, thái quá, quá mắc. Mông Lôi cười khổ, cuối cùng vẫn là lựa chọn nâng lên kim nguyên thần thể mức độ hòa hợp. Bá cuộc cải trong nháy mắt co lại 100 triệu. Cùng lúc đó, một luồng sắc bén vô cùng sức mạnh trong nháy mắt lan tràn đến Mông Lôi toàn thân. Tứ chi bách hài, cùng với Mông Lôi thân thể mỗi một góc, vù, Mông Lôi quanh thân nhất thời tràn ngập mênh mông kim quang. Cả người phảng phất một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần binh. Tràn đầy sắc bén, khí tức sơ xác này đột nhiên biến hóa kinh đến Đa Đa Lạp. Nó một mặt kinh ngạc nhìn về phía Mông Lôi. Thất thanh nói, kim hệ bản nguyên lực. Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN